Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2272, nhìn chăm chú. Lâm Cách tại giải phẫu sau khi kết thúc không lâu, liền bồi viên phó viện trưởng cùng với người phụ nữ mà viện trưởng bệnh viện đi tới bên ngoài phòng. Giải phẫu chờ ông chủ Trịnh đi ra, giải phẫu rất khó. Nhưng cụ thể có bao nhiêu khó khăn Lâm Cách không biết. Hắn trách nhiệm không ở chỗ thưởng thức giải phẫu, mà muốn ở ông chủ Trịnh giải phẫu thất bại sau bà khống chế sự thái phát triển. Bảo vệ ông chủ Trịnh cùng với hắn chữa bệnh tổ tận lực thiếu bị liên lụy. Ông chủ Trịnh một như thường lệ vững vàng mà thận trọng. Thật là quá vững kiện, quá thận trọng, không ra tay thì thôi, ra tay chính là thành công. Tựa như bất ngờ căn bản không tồn tại như nhau. Cái này cũng không nói. Giải phẫu cũng làm xong. Hắn lại vẫn không chút do dự cự tuyệt bệnh viện phụ nữ và trẻ em viện lãnh đạo muốn vào phòng giải phẫu đề nghị. Làm sau khi nghe được tin tức này, Lâm Cách có chút điểm khẩn trương. Không biết Trần phó viện trưởng và Trương viện trưởng biết hay không nổi giận. Nguyên bản hỏi thăm một chút. Là tôn trọng ông chủ Trịnh, cũng là bệnh viện phụ nữ và trẻ em biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Có thể không ai nghĩ tới, ông chủ Trịnh lại đơn giản trực tiếp cự tuyệt viện trưởng đi vào nhìn một chút yêu cầu. Có thể hắn sau đó thấy Trần phó viện trưởng cười ha hả đáp một tiếng. Đàng hoàng ngồi ở Trương viện trưởng bên người nói chuyện tình hình sau đó. Trong lòng có chút cảm khái. Có thể tách rời tim trẻ sơ sinh dính liền, loại giải phẫu này đều lấy xuống, còn dùng để ý cái gì khác sao? Mình suy nghĩ nhiều, qua một lát, Trần phó viện trưởng và Trương viện trưởng nhỏ giọng rỉ tai đôi câu. Liền đứng lên đối với viên phó viện trưởng nói đến, thời gian xong hết rồi, chúng ta đi nghênh một chút, Lâm Cách phụng bồi bệnh viện phụ nữ và trẻ em chư vị viện lãnh đạo. Hô hô xì xì mười mấy người từ đây tay khoa kỳ giáo phòng đi ra. Đeo lên cái mũ khẩu trang. Đi tới phòng giải phẫu trong hành lang. Nhưng mà Trần phó viện trưởng không có đi vào làm giải phẫu hành lang. Mà là đứng ở bên ngoài ngưng thần chờ đợi. Tựa như nơi này không phải bệnh viện phụ nữ và trẻ em địa giới. Trước mặt chính là lôi trì. Nàng không dám vượt nửa bước lôi trì. Ông chủ Trịnh một câu nói. Còn như sao, Lâm Cách trong lòng oán thầm một câu, nhưng trong lòng tràn đầy vẻ kiêu ngạo tâm trạng. Đứng ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em hai vị viện trưởng cùng với viên phó viện trưởng bên người. Lại qua mấy phút, phòng giải phẫu khí bí mật cửa mở ra, hai cái bình xe bị đẩy vào. Giải phẫu cuối cùng kết thúc, trên đài xem xét 30 phút, không có phát hiện dị thường. Lâm Cách tựa như nghe được bệnh viện phụ nữ và trẻ em tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hai đội người hộ tống hai cái bình xe đi ra. Trương viện trưởng một người một ngựa. Đón ông chủ Trịnh đi tới. Hắn cười nói đến. Ông chủ Trịnh, khổ cực, khách khí. Trịnh nhân nói đến. Sau đó nhìn Trương viện trưởng một mắt. Ta đưa người bệnh trở về. Trên đường còn phải lo lắng điểm. Trương viện trưởng ngẩn ra, nhưng theo bản năng tránh đường ra, sát phòng giải phẫu tường đứng ngay ngắn, để cho bình xe mau sớm thông qua. Hai nhà bệnh viện viện lãnh đạo giống như là binh lính như nhau. Ngay tức thì phân là hai dãy, dựa vào chân tường đứng, hướng về phía ông chủ Trịnh hành chú mục lễ. Vậy mà nói, bên ngoài mời chuyên gia. Giáo sư làm xong giải phẫu trực tiếp thay quần áo liền đi. Không ai chịu đưa người bệnh đi ICU. Cho dù là phải đi xem sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái. Có cái gì không an lòng chỗ. Vậy sẽ trước đổi quần áo lại đi. Người trong tộc như vậy nhiều bác sĩ, y tá cũng không phải là ăn cơm khô. Có thể ông chủ Trịnh càng muốn mình đi đưa người bệnh. Ông chủ Trịnh không tệ. Trương viện trưởng không có chút nào bị không vâng lời nổi nóng, mà là cùng mười mấy người đưa hai cái bệnh đi ra ngoài. Ở phía sau nhẹ nhàng nói đến, ừ, Vì ca giải phẫu này, bọn họ chữa bệnh tổ đã 2-3 ngày không làm sao nghỉ ngơi. Trần phó viện trưởng bổ sung một câu, thật là khổ cực. Viên phó viện trưởng, Lâm trưởng phòng, một lát trước an bài ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ nghỉ ngơi một chút. Buổi tối ăn bữa cơm nhạt, Trương viện trưởng nói, phỏng đoán, Lâm Cách vừa nói, khổ sở cười một tiếng. Trương viện trưởng cũng có chuẩn bị, dẫu sao có qua một lần bài học thất bại sao? Hắn cười nói, ông chủ Trịnh những thứ khác chỗ phi đao cũng giống như vậy sao? Kém không nhiều, hắn rất ít đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Cách bất đắc dĩ nói đến, viện trưởng, Trình khoa trưởng ở Philadelphia gọi điện thoại tới. Trần phó viện trưởng điện thoại di động reo. Tới, nàng nhìn một cái, nhỏ giọng nói đến, ha ha, Trương viện trưởng khẽ mỉm cười, đầu giơ lên, vừa nói, Trần phó viện trưởng nhận nghe điện thoại, đơn giản trò chuyện mấy câu, vậy mặt thuyết minh ý nghĩa, liền vội vã cắt đứt, nàng xem Lâm Cách như nhau, không nói gì, Lâm Cách trong lòng rõ ràng, đây là mình tại chỗ, không tiện nói chuyện, còn có thể là cái gì? Ông chủ Trịnh giống như là chân bảo hiếm thế như nhau. Lại bị mơ ước liền thôi. Trở về muốn cùng trong viện mặt nói một chút. Nếu không sau này đừng để cho ông chủ Trịnh đi ra làm giải phẫu. Đồng ung bướu vậy mặt rục dịch. Đại học y khoa phụ viện mặc dù nói là coi thường ông chủ Trịnh phách lối ngang ngược. Có thể bọn họ ác hơn. Chủ quản lâm sàng Lâm phó viện trưởng trực tiếp cầm nữ nhi cho nhét vào. Đây coi như là hòa thân vẫn là làm sao. Dù sao người ta liền đường hoàng làm như vậy. Mà dưới mắt, bệnh viện phụ nữ và trẻ em lại nổi lên tâm tư. Đều là làm lâm sàng. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em nghĩ như thế nào Lâm Cách có thể không biết. Là một máy tim trẻ sơ sinh dính liền tách rời giải phẫu. Học thuật giới địa vị sẽ đột nhiên đi lên tăng một đoạn. Nhưng mà ông chủ Trịnh không phải bệnh viện phụ nữ và trẻ em người. Cho nên bọn họ bây giờ rất lúng túng. Chuyện này trắng trợn tuyên dương nói. Đạt được nhất một khối to bánh ngọt là ông chủ Trịnh và 912. Nếu không tuyên dương, làm lớn như vậy một ca giải phẫu. Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia cũng điện tới. Đoán chừng là muốn hợp tác trao đổi các loại. Đó không phải là giống như áo gấm đi đêm. Lâm Cách khẽ mỉm cười. Ngay tức thì cầm những chuyện này cũng làm theo. Nhưng hắn trên mặt giả bộ không biết chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân đưa người bệnh đi ICU. Một đường bình an. Bệnh phụ mẫu xa xa nhìn một cái. Sẽ khóc thành người nước mắt. Có ký giả văn phong chạy tới. Nhưng đều bị cản ở bên ngoài. Ở ICU bên trong nhìn mấy phút. Làm đơn giản giao phó. Trịnh Nhân liền dẫn những người khác rời đi, chuẩn bị đi thay quần áo. Lão bản, người có phải hay không muốn đi thẳng về? Tô Vân hỏi, khẳng định, cái này 2 ngày nhà người bệnh ta kiểm tra không nhỏ. Trong lòng có chút hoảng, người vậy mấy ngày mấy đêm không chợp mắt đi, phải trở về ngủ bù. Trịnh Nhân nói, hoảng cái gì, hai ta đi tham gia chống động đất cứu nạn thời điểm. Phú Quý Nhi làm vậy rất tốt. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Bất quá vừa nói. Hắn vậy đánh một cái hà hơi. Mấy ngày không ngủ. Tô Vân cũng là mệt mỏi. Đây tựa hồ là hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên toàn lực ứng phó làm chuyện gì. Không có một trong. Thiên phú quá cao. Có lúc cũng không tốt. Liếc mắt nhìn liền sẽ. Lớn nhất vấn đề ở chỗ Tô Vân cũng không muốn cố gắng nữa. Trịnh Nhân nhìn một cái buồn ngủ Tô Vân. Cười một tiếng. Hàng này thiên phú thật cao. Mình đều có điểm hâm mộ. Người ta vậy không cột thống. Không có tưởng thưởng nhiệm vụ. 2 ngày nhiều giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Tô Vân thủ pháp đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ một ca giải phẫu huấn luyện tăng tiến một ít. Rất nhanh thì đến cự tượng đỉnh cấp. Nếu có thể lĩnh ngộ cảm giác, sợ là Tô Vân trực tiếp xông vào ngoại khoa tim ngực giải phẫu đỉnh cấp kỳ vậy, nói không chừng mình còn muốn canh cố gắng mới là, nếu không bị hắn vượt qua đi, mỗi ngày ấy oán hận mình liền không chịu nổi. Cơ giới đẹp cùng đoàn thể thắng lợi tim trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu làm xong. Ca giải phẫu này nhãn hiệu trước đại cương, nhỏ cương bên trong thiết định là hơi nước bằng khác. Cơ giới đẹp chỉ bằng vào chữ viết, có thể để cho đại đa số không làm chữa bệnh bạn đọc những người lớn có loại cảm giác này. Là một kiện chuyện rất khó, cái này 30.000 chữ lặp đi lặp lại sửa đổi. Phát tế tuyến từ hông bộ tựa hồ lại rơi xuống liền không 5 cm, nói không khoa trương chút nào. Từ định bản thảo đến cập nhật, lại lớn sửa lại 2 lần, nhỏ sửa lại vô số. Cập nhật trước ta còn làm 1 lần điều chỉnh rất nhỏ. Nếu không hôm nay đổi mới sớm như vậy, là bởi vì là lúc ngủ chợt nhớ tới một điểm muốn điều chỉnh. Đem hết toàn lực, không chỉ là số chữ, còn có chất lượng, đây cũng là ta bây giờ có thể lực cực hạn đỉnh cấp trình độ. Từ đại sở tiểu sở phản chiếu giống vậy động tác, đẩy tập trung dược vật thời điểm ngắn ngủi. Những người khác rất khó phân biệt đi ra ngoài không đồng bộ đến ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi. Đường chéo làm việc, hai máy như nhau hoàn mỹ dùng bổ phiến tự chữa. Mỗi một điểm cũng tràn đầy hình ảnh cảm. Quay đầu xem, ta rất hài lòng, hy vọng bạn đọc những người lớn vậy sẽ hài lòng. Đây là ông chủ Trịnh thắng lợi, lại là đoàn thể thắng lợi. Toàn bộ đoàn đội giống như là máy móc như nhau ở nổ ran. Một đường nghiền ép tới, không đi không khỏi. Hơn 10 năm trước đã từng có một cái miêu tả cô độc tiết mục ngắn. Cấp bậc cao nhất cô độc là một người làm giải phẫu. Khi đó ta cho là một người chạm ở trên bàn mổ, cho người bệnh làm giải phẫu. Thẳng đến năm ngoái mới cải tránh cái này sai lầm quan điểm. Ông chủ Trịnh đời người không phải là cô độc, hẳn hoàn mỹ hơn. Canh ấm áp, canh ung dung, tất cả sức lực đều viết ra, lần nữa vui vẻ một chút. Cái này một đại đoạn ta rất hài lòng. Trong nhóm dòm ngó bình, gặp có bạn đọc thích đại thủ thuật xâm nghiêm, nghiêm túc, có bạn đọc thích bệnh nhẹ trải qua gần sát sinh hoạt. Đều phải viết, đang suy nghĩ khó trị hình nghiêng nhức đầu câu chuyện. Trên đá chạm hoa. Mỗi một cái lộ số tất cả đều mới. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, thời gian hơn 1 năm, 42 ngày không ngừng canh. Phần lớn thời gian đều ở đây bảo canh. Sớm đều đến cực hạn, nhưng như cũ dũng mãnh tinh tiến trước. Chỉ hy vọng ngài có thể nhìn ra tim, nhìn hài lòng. Cuối tháng 11 bùng nổ cho tới bây giờ, dựa theo thông thường mà nói, bùng nổ cầu phiếu kết thúc. Lần kế bùng nổ là ngày 10 tháng 12, tiểu y nhân qua sinh nhật và ngày 11 thông thường trong tháng cầu phiếu. Công tác hồi báo xong tất, cuối cùng, cái này tháng phiếu hàng tháng bảng rất khó khăn, các vị các đại lão cuối năm mở sách mới cũng lên kể. Chật vật, giống như là ta ý tưởng tình tiết như nhau, rất nghiêm túc cầu phiếu. Lấy đoạn này cơ giới đẹp lớn cao chiều làm bối cảnh. Lão già khằng cúi người 90 độ. Cảm ơn ngài giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-n-tiai-n-do-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.